One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 577, nổi lên mặt nước nội gián. Quốc vương chi miện bên trong. Hắc Hồ Tử một đoàn người đã bị vây ở nơi đây mười mấy phút. Cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Berserk bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi bị vách tường đè chết. Cho nên bọn họ mọi người hợp lực. Tới từng cái dưới vách tường áp xúc. Berserk liền thừa cơ trốn tới. Sau đó, vách tường quả nhiên khép lại. Đêm này biến thành một cái mật không thông phong mật thất. Đem một đám người giam ở bên trong. Vì tiết kiệm dưỡng khí. Một đám người liền ngọn nến cũng không dám thiêu đốt. Tối như bưng ngồi dưới đất. Nỗ lực để nằm ngang hô hấp. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, ngậm miệng sa tư. Ít nói chuyện, tiết kiệm dưỡng khí. Hả, nhưng là thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, ta nói im miệng. Thế nhưng là, thuyền trưởng, người nhà có hết hay không? Đế Tích không kiên nhẫn đứng lên. Theo thanh âm truyền đến phương hướng khẽ vươn tay. Sờ đến Berserk đoàn kia xóa tung rear map. Dùng lực kéo một cái. Berserk bị đau kêu lên. Trong này cơ quan rất lợi hại phức tạp. Cứu chúng ta người cần thời gian tài năng giải khai. Lão tử cũng không muốn ở trước đó ngạt thở mà chết. Hiểu chưa? Minh bạch. Berserk dắt rear map gian nan nói. Sau đó tiếp tục nói. Thế nhưng là thuyền trưởng. Bên ngoài giống như có động tĩnh a. Cái gì? Đế Tích buông tay ra. Đem lỗ tai hư dựa vào ở trên vách tường. Cho dù bởi vì hải lâu thạch duyên cớ không bình thường khó chịu. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực qua một tơ một hào động tĩnh. Quả thật đúng là không sai. Này động tĩnh tuy nhiên không bình thường yếu ớt. Đồng thời nghe vào xin cách mấy tầng vách tường. Nhưng ở cái này yên tĩnh chỉ nghe gặp một đám người tiếng hít thở trong mật thất. Xuyên thấu qua vách tường truyền đến thanh âm vẫn như cũ không bình thường rõ ràng. Hồi tưởng lại trước đó cầm tới tư liệu. Đế Tích lớn tiếng bật cười. Phốc ha ha ha ha. Thành công. Tên kia quả nhiên tới cứu chúng ta. À, đó chính là chúng ta nội tuyến sao. Lafitte xoa eo đứng lên. Hai tay chống lấy gậy chống. Sửa sang một chút chính mình nghi dung. Thuyền trưởng. Dù sao chờ một lúc muốn tới thế nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng. Chấm ngoặc kép. Phốc ha ha ha. Người vẫn là như vậy nghiêm ngặt a Lafitte. Theo Đế Tích đem chính mình trên cằm này một túm vừa mới xuất hiện dâu ria dùng cương liệt rượu. Zoom tắm một cái. Bọn họ lúc đến phương hướng. Bức tường kia chậm rãi rời động. Rất nhanh. Một vòng ánh sáng từ khe hở kia bên trong chui vào. Mọi người nghe đập vào mặt không khí mới mẻ. Tinh thần vì đó rung một cái. Răng rắc. Giống như cốt cách vặn vẹo thanh âm truyền tới. Chính đang xoay tròn vách tường im bặt mà dừng. Uy, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài có địch nhân sao? Đế Tích lúc này gấp mở đầu hô nói. Người cái này mở một nửa đóng một nửa. Đơn giản không nên quá tàn nhẫn. Mới vừa rồi là một tia hy vọng cũng nhìn không thấy. Bây giờ lại là trông thấy hy vọng cũng ra không được a. Bên ngoài người không có trả lời. Một đám người chỉ có thể nghe thấy gấp rút tiếng hơi thở. Hồi lâu về sau, coi như Đế Tích cân nhắc có phải hay không nghĩ biện pháp bạo lực phá cửa thời điểm. Một người nam tử thở hồng hộc âm thanh vang lên. Giúp, giúp đỡ chút, ta lắc mông, mặt này tường cơ quan đã bị quan bế. Dùng lực chật liền có thể đem nó lật qua. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, người bên trong một trán hắc tuyến. Lafitte hợp thời hỏi, thuyền trưởng. Trước ngươi có nghe hay không vị kia nói qua, cùng chúng ta chắp đầu vị kia người liên lạc thực lực như thế nào? À, nghe nói qua, một cái tay trói gà không chặt nhân viên nghiên cứu khoa học. Chấm ngoặc kép, hắc hưu, đối với tay trói gà không chặt nhân viên nghiên cứu khoa học đến nói. Muốn di chuyển một khối cự đại hình vuông hòn đá cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Coi như hòn đá dưới đáy có dòng dọc cơ quan cũng không được. Nặng mấy tấn lượng tại này bầy biện. Liền cơ sở nhất động lực cũng cung cấp không. Vậy cũng đừng nghĩ đem di chuyển. Bất quá đối với cận chiến quán quân Berserk mà nói. Điểm ấy trọng lượng dùng để đoán luyện cũng còn kém xa lắm. càng chưa nói tới phế lực. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, cả khối hải lâu thạch vách tường hướng khía cạnh lăn một vòng, lộ ra trước đó vách tường đằng sau trục khép lại thông đạo. Sau đó, Đế Tích mới rốt cục thấy rõ hắn ân nhân cứu mạng. Một cái mang theo mắt ếch kính, mọc ra một đầu cạn mái tóc màu nâu gầy gò nam tử. Người này chính là lawyer tín nhiệm nhiều năm, đem chọn tòa quy đảo phòng ngự kiến tạo cũng giao cho hắn phụ trách thiên tài khoa học gia. Cơ giới đại sư Pratersay. Giờ phút này Pratersay nằm dạp trên mặt đất, một tay chống nạnh, một tay nắm lấy vách tường, biểu lộ hết sức thống khổ. Giúp, giúp đỡ chút, tà eo, chấm ngoặc kép, Đế Tích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì thông đạo nhỏ hẹp. Lần này bọn họ cũng không mang theo phiền phức thuyền y độc quy. May mắn La Phi trước kia làm cảnh quan, thêm nữa tàn nhẫn sát hại nhiều người như vậy. Với thân thể người cấu tạo không bình thường hiểu biết, đơn giản lấy tay trượng tại Pratersay trên lưng đè ép. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, Pratersay có chút lệch vị trí xương cốt lập mã quy vị. Vỗ vỗ bụi trần, Pratersay từ dưới đất đứng lên, ấn động kính mắt bên trên chốt mở, dùng mưa nhỏ xoát đem trong kính lau sạch sẽ. Sau đó hắn thở phào một hơi, đối trước mắt một đám người nói nói. Quá tốt, đều vô sự, bằng không kết thúc không thành nhiệm vụ, ta còn không biết lại là kết quả gì đâu. Chấm ngoặc kép, cho nên nói, trước đó nhiều như vậy chặn đường hòn đá đều là ngươi tách ra trở về. A, đúng a, ân nhân nha, phốc ha ha ha, Đế Tích mở ra thô to cánh tay, một tay lấy Pratersay ôm trong ngực bên trong, thẳng đem hắn nghẹn không thở nổi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Pratersay trợn trắng mắt bất tỉnh quá khứ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thật sự là... thụ không, mau đem hắn làm tỉnh lại a thuyền trưởng. Đằng sau không biết còn có bao nhiêu cơ quan đâu. Lại là một hồi náo loạn về sau. Pratersay thăm thẳm tỉnh lại đến. Hỏi, vừa mới, phát sinh cái gì? Ngoặc kép, không có cái gì. Người quá mệt mỏi, cho nên bất tỉnh quá khứ. Lafitte này mở đầu trắng bệch đến không giống người sống mặt to tiến đến. Pratersay trước mặt. Dọa đến hắn toàn thân run lên. May mắn Pratersay tại quy đảo sinh hoạt nhiều năm, tránh thức người chết xương cốt cùng u linh đều gặp, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đúng, chúng ta động tác phải nhanh. Trong này cơ quan trùng điệp, coi như ta đem phong cấm cơ quan quan bế, còn lại vẫn là hội có tác dụng. Pratersay đứng lên, tìm trong một đám người liếc nhìn một vòng, sau đó tìm tới trên tư liệu nói ra hỏa kia. Hắc hồ tử, Đế Tích thuyền trưởng đúng không? Ta đến đem cho các ngươi dẫn đường. Bảo khố tại lớn nhất hạch tâm vị trí. Cái gì đó? Làm gì gấp gáp như vậy a ân nhân? Đế Tích một tay lấy Pratersay nắm ở miệng voi tử. Cái này bảo khố thế nhưng là ngươi thiết kế. Phá giải cơ quan không phải rất lợi hại dễ như trở bàn tay. Mà lại cái này bên trong mới một cái thành bảo lớn. Có ngươi tại lời nói mười mấy phút liền xong. Lời tuy dạng này nói không sai. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ngẫm lại, Pratersay từ bỏ giải thích, thở dài. Các ngươi đi theo ta liền biết rõ. Đúng, có người có thể qua đem phía trước hòn đá cũng chuyển trở về sao. Nhất định phải chú ý góc độ. Tam trái một phải sau đó lặp lại tuần hoàn. Nói bậy cũng sẽ xúc động cơ quan. Giao cho ta đi. Berserk hoạt động bả vai dẫn đầu đi lên phía trước. Sau mười mấy phút, một đám người ngồi xổm ở trong đường hầm duy nhất một khối hoàn hảo chật hẹp bàn đá bên trên. Nhìn lấy khoảng chừng chung quanh nhìn không thấy cuối. Phía trước thậm chí xin mang chuyển biến dung nham thông đạo. Đều là im lặng im lặng. Ngồi xổm ở Berserk trên lưng. Pratersay nhỏ giọng lầm bầm. Cho nên ta mới nói phải nắm chặt thời gian. Chấm ngoặc kép. Đế Tích lấy tay kéo một cái, đem bị dung nham thiêu đốt áo khoác kéo đến trước mặt. Lấy tay mấy lần đập tắt phía trên hỏa diễm. Quy, ân nhân, phía trước còn có bao nhiêu cái dạng này cơ quan? Đại khái, hơn 120 đi. Cái này cũng chưa tính những cái kia nhất định phải chờ đợi phát động thời gian kết thúc về sau tài. Năng thông qua đoạn đường lời nói. chấm ngoặc kép, Đế Tích một trận mộng bức, hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu. Các ngươi, là điên sao? Đây không phải bảo khố sao? Bảo khố A, nhà ai cơ quan hội thiết kế phức tạp như vậy? Vô cùng đơn giản, làm điểm bảy dập không là tốt rồi. Chính mình có vào hay không đến? A, cái này không thể trách ta. Quái vật kia vốn là không chuẩn bị để cho người ta tiến đến. Coi như là chính hắn cũng giống như thế. Chấm ngoặc kép, nghe xong câu nói này, Đế Tích một đoàn người sắc mặt càng thêm đen. Nửa ngày, Lafitte mới mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Nếu như có thể làm lại, chúng ta xác thực hẳn là để Kaido đến tìm kiếm mới đúng. Chấm ngoặc kép, nhưng, trên đời nào có thuốc hối hận không phải? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.